Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734, chương 721 Mệnh Trung Chú Định Tương Phùng. Hai người nếu là có việc còn hảo. Vấn đề là thật không có. Trác lão mắt không hoa. Tuy rằng đối một cái bảo thủ lão nhân tới nói. Loại này rắc rối phức tạp nam nữ. Nữ quan hệ có điểm không phù hợp hắn giá trị quan. Nhưng là hắn có thể nhìn ra Daisy cùng cầm không có việc gì. Chỉ do Cyclops chính mình hạt cân nhắc, bởi vì hạt cân nhắc đem Minh Hữu biến thành địch nhân. Này thật sự quá xuẩn. Đến Alaska hai ngày này, Trác giáo thụ vẫn luôn ở khuyên bảo Cyclops, hôm nay cân nhắc một cái chuyện xưa. Ngày mai tưởng một cái ngụ ngôn. Vì chiếu cố Cyclops tự tôn, mỗi ngày nói bóng nói gió. Lão nhân cũng là tâm mệt đến không được, còn đừng nói. Giáo thụ khai đạo, băng thiên tuyết địa hoàn cảnh hơn nữa rời xa đám người. Cyclops chậm rãi cũng điều chỉnh lại đây. Hắn cũng cảm thấy chính mình hoài nghi hoàn toàn không lý do. Chuẩn bị dàn xếp hảo giáo thụ. Liền hồi New York hướng đi cầm xin lỗi, rời đi Alaska trước một ngày. Cyclops hứng thú không tồi. Ở nơi xa rừng rậm chung đi săn. Không cần dị năng, chỉ dựa tự thân nhanh nhạy thân thủ. Hắn cũng không thứ với những cái đó tinh nhuệ đặc công. Đáng tiếc đại hình dã thú đều bị biệt thự người hầu định kỳ xua đuổi. Hắn chỉ đánh tới hai con thỏ, ai? Người đứng lại, đột nhiên hắn cảm thấy có người ở nhìn trộm hắn. Hắn lập tức quay đầu, đồng thời làm ra công kích chuẩn bị. Kết quả phát hiện là ở Xavier trường học gặp qua một mặt. Cái kia tự xưng kêu cây bồ nam nhân. Đối phương động tác bay nhanh. Nhìn đến Cyclops quay đầu liền chạy. Cyclops theo bản năng liền truy. Cây bồ chợt trái chợt phải. Chạy trốn lộ tuyến cực kỳ quỷ dị. Cyclops thầm kêu không tốt. Chờ hắn dừng lại bước chân thời điểm. Phát hiện chẳng những truy ném cây bồ. Chính mình cũng lạc đường, quá mức thâm nhập rừng rậm. Cyclops cũng không phải là Wolverine cái loại này dã ngoại sinh tồn đại sư. Hắn đi ra rừng rậm thời điểm, đã lệch khỏi quỹ đạo biệt thự rất xa. Ách, người, hắn ngăn lại đi ngang qua ô tô, chuẩn bị hỏi một chút lộ. Nếu có thể nói, hy vọng đối phương tiện thể mang theo chính mình đoạn đường. Nhưng nhìn đến tài xế thời điểm, hắn sợ ngây người, tài xế là cái nữ nhân. Nàng có một đầu lượng màu đỏ đầu tóc. Đạm lục sắc đôi mắt đảo qua Cyclops, tựa hồ là ở tò mò cái này chặn đường nam nhân muốn làm gì. Tiểu tâm đề phòng chung kia khóe miệng hơi hơi cong lên động lòng người tươi cười. Này hết thảy đều cực kỳ giống cầm, nhưng cụ thể lại có rất nhiều rất nhỏ bất đồng. Cyclops nháy mắt mất đi tổ chức ngôn ngữ năng lực, này không phải cầm. Hắn thực khẳng định. Bởi vì đối phương trên người không có kia đáng chết phượng hoàng hơi thở, Cyclops nội tâm hoảng loạn. Vô cùng, hắn tưởng lộng biết trước mắt nữ nhân xuất hiện ở chính mình trước mặt ý nghĩa cái gì. Hắn nhanh chóng che giấu rớt chính mình bất an, giơ lên chính mình đánh chết con thỏ. Ta ở đi săn, hiện giờ thoạt nhìn là lạc đường, có lẽ là hắn anh tuấn bề ngoài phát huy tác dụng. Cùng cầm cực giống 7-8 phần nữ nhân thực mau tiêu trừ đề phòng. Cũng đáp ứng mang hắn đoạn đường, không tính rất dài lữ trình chung. Cyclops nói bóng nói gió hỏi ra rất nhiều tin tức, nữ nhân là Alaska một nhà hàng không công ty phi. Công, nhà mình ở tại Trác giáo thụ gia phương Nam mấy cây em ngoại trấn nhỏ thượng, nữ nhân phi thường ôn. Nhu, ngữ khí hòa hoãn, khí chất thực cực giống trước kia cầm. Chính là cái kia bị đại cục trưởng độc hại một đống lớn kỳ quái lý luận trước cầm. Cyclops nhìn cái này cùng cầm có 7-8 phần giống nữ nhân. Trong lúc nhất thời nội tâm tạo nên từng trận gợn sóng, làm chuyên nghiệp phi công. Cái này kêu Madeline, Cryer nữ nhân thực tinh thông cơ giới học. Nàng nói đến chính mình khi còn nhỏ cải trang một trận kiểu cũ cánh quạt phi cơ. Điểm này cùng thích cải trang máy móc Cyclops rất có tiếng nói chung, ôn nhu đại khí. Cách nói năng hào phóng. Madeline có được cầm toàn bộ ưu tú phẩm đức, đồng thời lại yêu thích máy móc. Đối tiền không như vậy tính toán chi ly. Mấu chốt nhất một chút. Nàng cùng Phượng Hoàng không quan hệ. Trong lòng cũng không có một nữ nhân khác, Cyclops không dám nghĩ nhiều. Hắn lý trí nói cho hắn này không bình thường. Nhưng ở trở lại biệt thự, Trác giáo thụ dò hỏi hắn khi nào hồi New York thời điểm. Hắn nói cho giáo thụ, chính mình muốn ở Alaska lại đãi mấy ngày, Cyclops dựa vào cây bồ hỗ trợ. Kết bạn số mệnh chung sẽ cùng hắn tương phùng Madeline, bên kia Black Widow đi ra rừng rậm đã là 4. Cái giờ chuyện sau đó, nàng ăn mặc lá cây chế tạo quần áo, tay cầm bén nhọn thạch mâu, tóc dơ loạn vô cùng. Nhưng là khí chất đã cùng tiến vào khi khác hẳn bất đồng, trở nên sắc bén. Giàu có công kích tính, giống một phen ra khỏi vỏ lợi kiếm, mệt chết ta. Nơi này, Black Widow nói đến một nửa đột nhiên tạm dừng. Nàng biểu tình rối rắm một cái chớp mắt. Nơi này Linh không cho ta nói khảo nghiệm sự, nàng lại ý đồ viết. Đồng dạng bị cự tuyệt. Một khi nàng giảng thuật bên trong khảo nghiệm, rừng cây sẽ cướp đoạt nàng năng lực, không quan hệ. Có khiêu chiến là chuyện tốt. Dù sao cũng không phải Daisy đi tham gia khảo nghiệm. Làm cho khó một chút còn có thể hấp dẫn những cái đó siêu năng lực giả càng thêm dựa SHILD. Đâu, làm một cú. Về sau ai nghe nàng a, hảo đi. Ta chỉ có thể nói, phi thường gian nan. Ta thiếu chút nữa liền không quá quan. Nếu ngươi muốn cho những cái đó người thường tới tiến hành khảo nghiệm. Bọn họ tốt nhất chịu đựng một ít cao cường độ rừng cây huấn luyện. Black Widow vì chính mình không? Cung cấp nhiều ít tình báo mà áy náy. Nàng không ngừng thử nơi này quy tắc. Cuối cùng đem có thể nói đều nói một lần. Đem dã nhân giống nhau Black Widow kéo đến cách đó không? Xa trong hồ làm nàng tắm rửa một cái. Lúc sau làm nàng mặc tốt chiến đấu phục hai người trở lại SHILD ở Civic Land huấn luyện căn. Cứ đầm lầy chi xương mù cường hóa hơn nữa nguyên bản trong cơ thể những cái đó huyết thanh chi lực. Black Widow thân thể tố chất vượt qua nhân loại cực hạn. Cơ bản tương đương với không lấy tấm chắn Captain America, hôm sau. Daisy chuẩn bị lại làm một lần nếm thử. Nàng gọi tới có American Indian huyết thống Thunderbird. Black Widow gọi tới đồng dạng ở Avenger cảm giác áp lực thật lớn Hawkeye, hai vị nam sĩ dựa theo. Black Widow kiến nghị, ở bên ngoài làm tốt lá cây quần áo cùng vài món đơn giản vũ khí. Khảo hạch một khi bắt đầu, kia thật là giành giật từng giây, chậm trễ một chút thời gian đều là phi thường chí mạng sự, tương đối dáng người cường tráng. Com tự thân có American Indian huyết thống, lại có dị năng Thunderbird, Hawkeye có vẻ yếu đi không ít, không có cung tiễn hắn thực lực ít nhất rớt 5 thành, sự thật cũng là như thế. Một tiếng rưỡi sau, Hawkeye liền mặt xám mày cho mà chạy ra tới. Khảo hạch thất bại. Không bột đố gột nên hồ. Hắn bắn thuật lại cường. Trong tay không có cung tiễn cũng uổng phí. Hấp tấp gian căn bản làm không ra viễn trình vũ khí. Vì thế hắn nhặt một đường cục đá. Ngay cả như vậy, cuối cùng vẫn là bị đào thải bị loại trừ. Khiêu chiến thất bại có nửa năm thời gian mới có thể lại. Lần nữa khiêu chiến. Nơi này đối với vũ khí yêu cầu quá nghiêm khắc. Hawkeye miễn bàn nhiều buồn bực. Thunderbird lộ ra một cái trung hậu lại không mất lễ phép mỉm cười. Cái này khảo nghiệm ở hắn xem ra hoàn toàn chính là vì hắn lượng thân đặt làm. Ưỡn ngực ngẩng đầu, hắn liền đi vào, kết quả thực đáng tiếc. Tổng hợp tố chất hắn vẫn là không bằng Black Widow. Vận khí cùng kinh nghiệm cũng kém một chút. Cuối cùng kém 10 phút không hoàn thành nhiệm vụ. Xám xịt đi ra rừng rậm, Daisy cổ vũ hai người vài câu. Hai người tố chất cũng đủ, chỉ cần lần sau có điều chuẩn bị, phá quan không khó, chỉ là mỗi người nửa năm mới có thể khảo hạch một lần. Cái này ngạnh tiêu chuẩn có điểm khắc nghiệt. Hết chương.